phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 712, nữ vương làn váy. Gocchuyenaudio.com. Edit Linh Lây đi trong không gian u ám, Đoàn Tử nhìn Mạc Vân Quả ngồi ở chỗ kia cẩn thận đi lại gần. Ký chủ, cô có sao không? Đoàn Tử hỏi. Không tốt, Mạc Vân Quả vuốt mờ u bàn tay, nhàn nhạt nói một câu. Đoàn Tử, vậy ký chủ muốn nghỉ ngơi thật tốt không? Đoàn Tử lại hỏi, Mạc Vân Quả lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không cần, Đoàn Tử trực tiếp tiến vào thế giới sau đi. Mạc Vân Quả vuốt ve mờ u bàn tay, nơi đó, giống như còn có chút nóng đến phát đau. Đoàn Tử thấy Mạc Vân Quả kiên trì như thế, chỉ có thể nghe theo cô phân phó. Tốt, hiện tại sẽ tiến hành truyền tống. Đoàn Tử nói liền bắt đầu đếm ngược. Mạc Vân Quả nhắm hai mắt lại, chờ đợi truyền tống. Hừ, phòng phát sóng trực tiếp của Tiểu Quả Quả mở lại nhanh như vậy sao? Wow, Tiểu Quả Quả thật là chiến sĩ thi đua, khác với các chủ kênh khác phải nghỉ ngơi thật lâu sau đó mới trở lại. Chẳng lẽ trọng điểm không nên là tinh thần lực của Tiểu Quả Quả cường đại như vậy, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy mở lại phòng phát sóng trực tiếp? Lầu trên nhất định là người mới tới, đây không phải là sự thật đã được chúng ta thừa nhận rồi sao? 2.333.333.333. Lầu trên nói cực kỳ có đạo lý, a ha ha ha ha. Khụ khụ, nói như vậy, Tiểu Quả Quả nhà ta thật đúng là cần mẫn, rõ ràng có thể nghỉ ngơi mà. Omicron, oa tương đương, cho nên lần này lại là một thế giới gì đây? Đoàn Tử, nhanh lên nhanh tung bối cảnh chuyện xưa ra đây cho chúng ta xem. Một loạt âm thanh trong phòng phát sóng trực tiếp không ngừng chui vào đầu Mạc Vân Quả, tiến theo đó, Đoàn Tử truyền bối cảnh vào cho cô. Đây là một thế giới nữ tôn nam ti, hơn nữa là một thế giới nữ tôn nam ti từ xưa đến nay. Trình độ phát triển ở thế giới này không thấp, ngành giải trí phát đạt, trình độ kỹ thuật chữa bệnh không tồi, thuộc về một vị diện hiện đại bậc trung tâm phát triển tốt. Ở thế giới này, nữ vi tôn, nam vi ti, tuy rằng thời hiện đại, không ít người đề xướng nam nữ bình đẳng, nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Những tư tưởng trọng nữ khinh nam đã ăn sâu bén rễ bao đời, nhất thời không thể xóa bỏ được. Mà người Mạc Vân Quả bám vào là một tổng tài công ty siêu cấp đa quốc gia. Em gái, tính cách nguyên chủ cũng không giống đa số phụ nữ ở thế giới này, bá đạo chủ nghĩa đại nữ tử, ngược lại cực kỳ giống phái nam thế giới này, ôn nhu thiện lương, nhu nhược vô tội. Mà chị gái của nguyên chủ Mạc Du, lại là điển hình chủ nghĩa đại nữ tử, làm người bá đạo cường hãn, thủ đoạn trên thương trường sấm rền gió cuốn, cực kỳ cường hãn. Kìa, dù chỉ có mình nguyên chủ là người thân, cho nên cực kỳ sủng ái cô. Trước đó Mạc Du vì bận gây dựng sự nghiệp, không có thời gian chăm sóc cho nguyên chủ, chờ khi cô ấy phục hồi lại tinh thần, đã thấy nguyên chủ thành dáng vẻ nhu nhược. Vì muốn để nguyên chủ tự lập, mãi Du mới lên một kế hoạch rèn luyện được bụng 8 múi, thi đậu tiến sĩ ngành quản lý. Nhưng nguyên chủ tính tình thật sự quá yếu, chịu không nổi hình thức huấn luyện ma quỷ của Mạc Du, vì thế trên con đường rèn luyện 8 múi cơ bụng, nguyên chủ tử vong. Đồng thời, Mạc Vân Quả đi tới thế giới này, hiểu biết xong bối cảnh chuyện xưa Mạc Vân Quả, cơ bụng 8 múi, mọi người phòng phát sóng trực tiếp, chấm, Omicron, oa tương đương cơ bụng 8 múi, đinh, bởi vì thần hào chưa chỉ định nhiệm vụ bản vị diện, nhiệm vụ tạm định, hoàn thành hình thức huấn luyện ma quỷ của Mạc Du cũng làm cho cô ấy vừa lòng. Gocchuyenaudio.com, giọng nói Đoàn Tử nhắc nhở âm nhiệm vụ vang lên trước mặt mọi người, đối với nhiệm vụ này, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ nghĩ nói, thích hóng hớt. Cách chương.